phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 15, thúc thúc lại yêu ta, 15. Góc truyện audio.com. Editor, Akiri, Tô, Mộc, Hứa Tố gần từng chữ một kêu tên thiếu nữ không biết trời cao đất dày này. Cái này cũng đại biểu cho việc hiện tại tâm tình hắn thật không tốt. Tô Mộc lại phảng phất giống như chưa phát giác ra. Suy nghĩ một chút, từ bỏ đồng xu sống lại hay đắc tội Hứa Tố. Cái nào tổn thất lớn hơn? Đương nhiên là từ bỏ đồng xu sống lại tổn thất lớn hơn rồi. Liên tính cô đắc tội Hứa Tố bị Hứa Tố dùng một phát súng bắn chết thì cô cũng còn đồng xu giúp mình có thể sống lại mà. Cho nên nói cô làm như vậy hoàn toàn không sợ gì cả. Ỷ vào việc phá hư nhân duyên có thể kiếm đồng xu sống lại. Tô Mộc cũng không túng túng. Cô khom lưng, làm vẻ mặt nghiêm túc nắm tay Hứa Tố lên. Trong khoảng thời gian ngắn này Hứa Tố thế nhưng vẫn không rõ cô muốn làm cái gì. Cho nên cũng vụt mất cơ hội trước tiên phải đem cô ném văng ra. Tô Mộc đem tay Hứa Tố nâng lên, xoay người một cái an vị ngồi ở trên đùi hắn. Không chỉ có như thế, cô còn bắt Hứa Tố vòng tay ôm eo mình. Tiếp theo, cô duỗi tay vòng qua ôm cổ Hứa Tố, nhấp môi một cái, dùng ánh mắt phụ lòng nhìn Hứa Tố. Đáng thương hề hề nói, người trước kia yêu con nhất, lúc nào cũng ôm con kêu tiểu điềm điềm. Người đều đã quên sao? Hứa Tố khóe mắt nhảy nhảy, mặt như khối băng của hắn, phảng phất đã nứt ra một phân. Hứa Tố, nữ nhân đối diện giận dữ đập bàn, ngày thường xem ngươi không gần nữ sắc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên xuống tay với nữ học sinh chưa thành niên. Bởi vì nữ nhân này lớn tiếng kêu to, ánh mắt mọi người trong quán cà phê đều tụ tập ở bên này. Hứa Tố liếc mắt nhìn thiếu nữ đáng thương, thấp giọng hỏi, ngươi ở đây là đang chơi cái gì, còn có thể làm gì? Tô Mộc cũng thấp giọng ở bên tai hắn nói, con không muốn thúc thúc tìm bạn gái, cho nên con tới phá đám, ân, không thể nói muốn hoàn thành cho xong nhiệm vụ ngẫu nhiên. Cũng chỉ có thể nghĩ ra một cái cớ như vậy, dù sao 10 năm tới này. Vì không cho Hứa Tố đối với Tiểu Diệp Tử sinh ra tình cảm gì không nên có. Cô đều biểu hiện ra một bộ dạng tùy hứng lại ghen ghét. Có thể nói vì muốn cốt truyện hướng tới he, Tô Mộc ngay cả hình tượng của chính mình cũng có thể không cần. Hứa Tố trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi, vì cái gì không muốn ta tìm bạn gái. Tô Mộc nghĩ muốn tự cấp cho nhân vật giả thiết của mình dục vọng chiếm hữu to lớn. Quyết đoán nói, bởi vì thúc thúc bên người có con là đủ rồi. Dưới hàng lông mi buông xuống thật dài, ánh mắt hắn hơi lóe. Hứa Tố, bên kia nữ nhân lại lần nữa đập bàn. Ngươi thật quá đáng, ta cho rằng ngươi là loại người lý lẽ minh bạch, nhưng không ngờ ngươi lại dụ dỗ trẻ vị thành niên. Liền tính ngươi là cháu trai của ta, chuyện này ta cũng không thể bao che cho ngươi. Ân ân, không thể bao che hắn. Tô Mộc phụ họa gật gật đầu, lúc sau cô mới cứng người, nhìn nữ nhân mỹ lệ kia, cháu trai, em gái, ngươi không phải sợ, nữ nhân đi tới, đem Tô Mộc từ trong lòng Hứa Tố ra, cô khá ngượng ngùng nói, cho dù ta là gì Hứa Tố, nhưng ta cũng sẽ vì ngươi mà chống lưng cho, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý sinh đứa nhỏ ra, ta Trần Khanh cam đoan với ngươi. Sẽ bồi thường cho ngươi thứ tốt nhất. Không đúng, gì, ngươi nếu như cảm thấy có lỗi với ta. Nói phía trước chống lưng không thành vấn đề. Muốn cô đem đứa nhỏ sinh ra là cái loại lý lẽ gì? Hiện tại đây không phải thời điểm so đo chuyện này. Mà là nữ nhân kêu Trần Khanh nói cô là gì Hứa Tố a. Tô Mộc cứng đờ quay đầu lại. Nhìn về phía thanh sắc bất động của nam nhân. Hứa Tố yêu nhã buông ly cà phê. Chỉ nhàn nhạt nói một câu, đem đứa nhỏ sinh hạ, ta không có ý kiến. Nói xong, hắn mới ngước mắt nhìn Tô Mộc. Tô Mộc từ cái nhìn không ra cảm xúc kia của hắn. Quỷ dị thấy được một cỗ nồng đậm ác ý thú vị. Cách chương.